Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157. Đế quân, sống lại kẻ chi phối quyển chương 157. Đế quân vương cung trên dưới trong ngoài loạn tung tùng phèo. Bên trong thường thường thành đoàn người đang chạy nhanh, khắp nơi đều có thể nhìn thấy chém giết cùng vật lộn. Thành đoàn vu tế tổ hợp lại với nhau, cùng ác quỷ hung linh đối kháng chém giết. Vu sĩ môn kích thích ra thần thông, bằng vào tự thân thần ma huyết khí cùng chém chết yêu quỷ tà linh. Phân tán chạy trốn chư hầu phương bá, bọn họ mang theo vu tế vu sĩ, cũng các thi triển thủ đoạn, tại che ngợp bầu trời vong hồn bao trùm bên dưới, xé ra một con đường. Nhưng là giờ phút này toàn bộ huân đô thành đều hóa thành quỷ vực. Đại trận không có cởi ra, không có người có thể rời đi nơi này. Trên đường phố hoàn toàn biến thành quỷ vật môn thiên hạ. Người sống đang sợ hãi bên dưới run lẩy bẩy. Mà bên ngoài vu tế thần đàn, giờ phút này trở thành phong bạo trung tâm. Tất cả mọi người đều đang tại tránh nơi này, né tránh nơi này. Ngàn vạn ác quỷ hung linh tứ lược, cường đại nhất vu tế cùng thành đoàn dị nhân tu sĩ. Cũng tại phụ cận chém giết vật lộn, Thanh Dương, Cổ Ích, Xe Thiệu đám người từng cái đem từng đạo lá bùa không cần tiền một dạng vãi đi ra ngoài. Từng đạo linh phù hóa thành ánh lửa, không ngừng đem chung quanh ác quỷ chặt đứt xé rách. Nhưng đây chỉ là thông thường ác quỷ mà thôi. Một chút cường đại hung linh tà quỷ, vu tế vu sĩ sau khi chết hóa thân tồn tại, mỗi một cái tất cả đều là cường đại trí cực tồn tại. Cái này bao nhiêu năm rồi, đại đa số chết trận bên ngoài, hoặc là chết ngoài ý muốn vu tế, vu sĩ, đại đa số đều chôn ở cái này huân đô, giờ phút này toàn bộ đều bò ra, mang theo bao bọc bao năm qua triều đại chết đi bị nhốt. Chôn theo, cúng tế vong hồn, cái kia số lượng đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn họ. Trên tay pháp khí quơ múa, phu, linh quang lóe lên, chiếu sáng hắc ám chi địa. Đó là huân đô thứ dân cùng phàm nhân duy nhất có thể nhìn thấy hy vọng cùng ánh lửa. Đông đảo tu sĩ vu tế cùng một chút cường hãn tà quỷ đánh có tới có. Màu đen quỷ khí tràn ngập đến toàn bộ huân đô không thấy ánh mặt trời. Màu xám khói mù phiêu sái, giống như thành phố thiêu hủy sau mềm mại cho bụi. Đồng thời bọn họ cũng đang chú ý đại vu tế Thanh Vân cùng giữa Hoàn Vương đối thoại cùng tranh đấu. Nhìn lấy Hoàn Vương từng chút đem Thanh Vân áp chế xuống. Tất cả mọi người đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là nguyên bản không hẳn được mở ra âm đời, giờ phút này lại được mở ra, quen thuộc nặng nề âm đời cửa chính gõ mở âm thanh, giống như một cái búa tạ gõ tại trên linh hồn của mỗi một người. Hắc ám theo dưới chân bao trùm khuếch tán mà tới, để cho huân đô bên trong 10 triệu người đồng thời dừng bước, đứng ở bên trên đại địa. Mỗi một người như đối mặt thâm uyên, thật giống như tùy tiện nhúc nhích một cái, bọn họ liền sẽ rơi xuống cái kia khủng bố u ám u minh vị trí. Vòng chi địa, âm tào địa phủ, âm mời cửa mở ra, tất cả mọi người đều không nên động, toàn bộ cũng không muốn động. Một tên già nua vu tế lớn tiếng gào thét, đó là đã từng tham gia hiên viên quốc trận chiến tồn tại. Là bởi vì quỷ vật xuất thế mở ra. Vẫn là Thanh Dương nhìn lấy dưới bàn chân vực sâu hắc ám, đờ đẫn nhìn về phía Cổ Ích, phát hiện đối phương cũng nghĩ tới điều gì. Giờ phút này sắc mặt tái xanh, chú ý tới nơi này. Hai người phảng phất lần nữa nhìn thấy cái kia nặng nề như núi lớn sinh tử bộ, bút lạc định sinh tử. Cái kia giống như thần ma hiên viên quốc tổ thần liền đổ máu bầu trời mênh mông. Một chút lưu giữ lại đã tham gia hiên viên quốc trận chiến lão nhân. Vu tế, vu sĩ cùng quan lại, giờ phút này trong nháy mắt lần nữa nhớ lại cái kia một màn kinh khủng. Ngay sau đó đã nhìn thấy, dưới đại địa xuất hiện từng đạo ánh sáng, giống như giờ phút này, đại địa biến thành đêm tối, đầy trời sáng lên tinh thần. Đó là cái gì? Thứ gì? Từng đạo tinh thần chấn động bắn ra, mang theo sáng lạc ánh sáng theo dưới đại địa lao ra. Từng đạo bay hướng lên bầu trời, chảy xuống hướng phương xa. Từng đường, một viên tiếp lấy một viên. Thật giống như không thấy được phần dưới cùng. Huân Đô Chi Nhân đứng ở bên trên đại địa, liền nhìn như vậy từng đạo sáng chói tuân lan ánh sáng xông lên chân trời. Thiên vạn đạo tề thà, giống như toát ra chói mắt pháo hoa. Cảnh tượng này xinh đẹp để cho người mê muội, rung động để cho người ái mộ. Một đạo tiếp lấy một đạo kịch liệt chùm tia sáng theo sâu trong lòng đất phóng lên cao. Lấy Huân Đô làm trung tâm, đánh tan trong bầu trời u ám tầng mây. Ánh mặt trời đột phá u ám tầng mây chiếu vào bên trên đại địa, phá vỡ hết thảy yêu quái. Từng đạo tinh thần nhô lên, không ngừng tán lạc hướng sơn hải các nơi. Lập tức có người muốn ngăn trở ngôi sao kia hướng lên thiên không, nhưng là giống như cùng kiến càng lay cây, trong nháy mắt liền bị ngôi sao kia ánh sáng đánh tan. Thân thể băng liệt, hồn phi phách tán, không có thiên mệnh tư cách chi nhân, không có người có thể ngăn trở vậy từ u minh lao ra địa phủ âm phủ thần chiếu. Một màn này, sợ đến tất cả mọi người lập tức dừng động tác lại. Huân Đô trên dưới càng là đờ đẫn đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Sắc phong, Nhân Vương Hoàn Hoa Quây Đồi Rồng Đế Quân, từ nơi sâu xa một tiếng thờ ơ thì thầm, dường như sấm sét tại Huân Đô nổ vang. Thanh âm kia thật giống như mang theo khống chế hết thảy sinh tử sức mạnh, làm cho tất cả mọi người không thể chịu cự, giống như nói là làm ngay. Thiên địa cùng với hô ứng, một cột sáng phóng lên cao, một đạo tinh thần theo bầu trời rơi xuống, chảy xuống ra một cái xinh đẹp lẫn nhau, lôi kéo thật dài quỹ đạo, rơi vào đứng ở vu thần trên tế đàn trong cơ thể Hoàn Vương. Trong nháy mắt, đã nhìn thấy trên người hắn toát ra vô tận ánh sáng rực rỡ. Già nua kiên trì một hơi cuối cùng hơi thở Hoàn Vương, chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó, một cái như rất giống ma thân ảnh theo nguyên bản mục nát già đi bên trong thân thể đi ra. Cả người phủ thêm uy nghiêm vô cùng đế vương miện bào. Đầu đội long mũ, bạch như quan ngọc gương mặt, tinh thần con ngươi, hết thảy đều giống như hắn mới vừa bước vào sơn hải giới. Hoàn Vương Hoa trong nháy mắt thật giống như nặng ngang dọc vô cùng thanh niên huân vương thời kỳ. Khí tức vương giả giống như mặt trời quét qua, trong con mắt mang theo hiển hách uy nghiêm, trên người tản mát ra sức mạnh và khí thế vượt qua khuếch tán đến toàn bộ Huân Đô. Từ trong bóng tối, tám thất trên người thiêu đốt liệt diễm, thần dị vô cùng long câu mang theo bao bọc một chiếc chiến xa bằng đồng thau từ trong bóng tối chui ra. Hoàn Vương Hoa mặc đế quân miện bào, đã đứng ở bên trên chiếc chiến xa bằng đồng thau này. Ánh mắt quét qua toàn bộ Huân Đô, cả người trên người đều xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Huân Đô trên dưới, tất cả mọi người đều không thể tin được nhìn lấy Hoàn Vương, càng không biết ở trên người hắn xảy ra chuyện gì. Chỉ có đến từ hiện thế dị nhân, đại khái hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sau khi chết phong thần, Thanh Dương cả người run rẩy nhìn lấy Hoàn Vương, hâm mộ, ghen tị, không dám tin tưởng đều có thể từ trong mắt của hắn nhìn thấy. Thành thần a, đế vương sau khi chết phong thần, nguyên lai là thật sự. Cổ Ích cũng ghen tị gần như gào thét, nhưng là càng chú ý chính là Hoàn Vương lấy được thần linh thần chức. Đồi rồng đế quân, cùng đồi rồng núi có quan hệ gì sao? Tám thất long câu một tiếng hí, mang theo ngọn lửa cháy mạnh thân thể xông về phương xa. Liệt diễm vó sắt dẫm đạp trên mặt đất, trên toàn bộ đại đảo đều dấy lên lửa lớn, nhưng mà lửa này cũng không đốt bất kỳ vật phàm, thậm chí người sống cảm giác một trận ấm áp, giống như hồn phách cũng thanh minh mấy phần. Nguyên bản bị trấn áp với dưới đại địa ngàn vạn ác quỷ cùng hiện ra, giờ phút này biến thành người khoác khôi giáp, tay cầm sắc bén binh khí âm binh quỳ cúi tại chiến xa bằng đồng thau hai bên. Ngàn vạn âm binh âm tướng đuổi theo đồi rồng đế quân mà lên, dọc theo huân đô rộng rãi đại đạo lao ra. Tại cuối cùng, còn dùng lồng giam cùng sát Sora một cái bị trấn áp tù nhân. Nặng nề quỷ ảnh vong hồn xuyên qua trên đường phố huân đô dân chúng, bước lên huân đô cao lớn tường thành, mênh mông cuồn cuộn âm binh đại quân đi theo bọn họ đế vương. Xông về phương xa, dưới đại địa khai ra một cánh hắc ám cửa chính, tám thất long câu kéo lấy chiến xa bằng đồng thau, tại đồi rồng đế quân khống chế bên dưới, xông vào trong đó, âm binh đại quân cũng theo đó cùng xông vào trong đó. Theo cuối cùng lôi kéo xe tù vung vẫy, nương theo lấy khóa bịch âm thanh, tất cả ác quỷ tà linh cùng biến mất ở hiện thế. Ta đi sau, vương vị truyền cho Trọng Bạch. Sâu trong lòng đất, U Minh chi địa, âm binh đại quân một đường tạt qua âm đời U Minh đại địa. Long câu lôi kéo đế quân chiến xa bằng đồng thau đi xa. Theo rất xa vị trí bị cảm triệu chiến hồn chết đem cũng cùng hội tụ mà tới. Những thứ này ngủ say mà không chịu tiến vào tua chiến hồn chết tướng, rốt cuộc đi theo bọn họ đế vương, cùng đi hướng chương mới. Một đường tạt qua, có thể nghe được ngàn vạn chiến hồn gào thét, man thú hí, chiến mã cùng chiến xa gào thét. Một cái huyết sắc lớn hoàn cờ xí dơ lên, thiên quân vạn mã đi theo đế quân tọa giá đi xa. Mênh mông cuồn cuộn xông về rất xa đồi rồng. Đến được đồi rồng thời điểm, bởi vì lần đầu tiên Hiên Viên Quốc cùng Huân Quốc khai chiến mà chết đi vong hồn chiến tướng, cũng từng cái từ trong tử vong bò ra, nghìn vạn dặm mà tới, nghênh đón bọn họ đế vương. Mênh mông âm binh đại quân hội tụ vào một chỗ, xông vào đồi rồng. Tại U Minh chỗ sâu, một tòa thành trì thật lớn, tại đồi rồng chi đáy, như ảnh như hiện, theo sát khí chiến hồn thối lui, bao phủ tại trên toàn bộ đồi rồng tử khí từ từ thối lui. Vạn vật khôi phục, thiên địa xuân, một cái địa mạch đại long ở trên đồi rồng co lại. Nguyên bản đồi rồng núi cũng bắt đầu từng tấc rút ra cao lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.